Thành thật mà nói, hiện nay lúc này trong lòng ta cũng chưa có kế hoạch gì. Áp giải hắn về ngục đành phải giống như buông thả. Nếu để Thích Thiếu Thương công khai giết người, đối với y, đối với ta, đối với mọi người đều không tiện. Nếu như thả hắn ra... Âm điệu của y đột nhiên thay đổi, vừa che vừa phất, hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Hai vệt sáng bắn ra phía trước đồng thời quát lên. Ta biết tên sát thủ kia ở trong lòng giam rất nóng, nhưng ngươi cũng không cần phải dùng băng giết hắn. Bàn tay vô tình rung lên, hai mũi am khí bắn ra vừa vặn kẹp chặt hai vật, theo tiếng lách tách cắm vào trên tường gạch nhà dân. Nhà dân kia vừa lúc có hai đứa bé một nam một nữ đang chảy nước mũi ngồi ăn sủi cảo trước cửa, đột nhiên nhìn thấy trên tường có thêm hai vật. Hai vật thể kia dính vào trên tường, thứ mà vô tình phát ra hai mũi am khí giống như con rết, vừa khéo chặn lại hai viên bi, nhìn giống như trong suốt. Viên bi vừa lúc đánh trúng con rết, thân thể con rết lập tức uốn khúc, lượn quanh cuốn lấy viên bi, bay xéo xuống dính vào trên tường. Đó là hai viên bi gần như hoàn toàn trong suốt. Đám nhỏ ở phía sau náo nhiệt đang cười cợt, dùng đủ thứ quái lạ, đậu phộng, đá, hạt rẻ ném về phía xe tủ. Bi trong suốt đó chỉ là hai viên bi ở trong số đó. Mọi người không biết vì sao, không hiểu vì sao vô tình lại ra tay. Cần gì phải xuất động đến ám khí bí truyền thất sát Ngô Công Tiêu của y để ngăn cản hai viên bi mà trẻ con chơi đùa. Nhưng rất nhanh bọn họ đã hiểu được. Người đầu tiên hiểu được dụng ý của vô tình là Nhất Đao Đồng. Hắn phi thần lướt nhanh, tay trái ôm, tay phải đẩy, nhanh chóng đưa hai đứa bé trước mặt ở trên bậc cửa đi ra chỗ khác. Bị hai mũi Ngô Công Tiêu kia đánh dính trên tường, lập tức dùng móng vuốt của bọn chúng kẹp chặt hai viên bi. Bi liền phát lên tiếng xoẹt xoẹt, phun ra dịch thể. Dịch thể cũng là màu trắng, sau đó bức tường kia dần dần tan rã, càng lúc càng nhanh. Phút chốc trên bức tường xuất hiện hai lỗ thủng lớn bằng nắm tay. Ngô Công Tiêu kẹp chặt viên bi cũng bị hòa tan. Mặc dù không ai biết Ngô Công Tiêu này được chế tạo từ vật liệu gì, nhưng bức tường là do gạch xây thành, còn dùng xi măng chét lên một lớp thật dày. Thế nhưng hiện giờ bức tường đã bị hòa tan. Nếu như nó dính vào trên người, vậy thì sẽ thế nào? Sẽ thế nào đây? Sắc mặt mọi người đều biến đổi. Hiệp Thoái Toàn Phong Ô Can Đạt sắc mặt giống như thịt bò đã để 3-4 ngày. Hắn áp giải yếu phạm, người tới lại muốn giết chết phạm nhân ở trong tay hắn. Sắc mặt của ba kiếm đồng cũng rất khó coi. Bọn hắn không ngờ người ra tay cướp xe tù lại là mấy đứa trẻ con tuổi tác sấp xỉ bọn hắn. May mà công tử trước khi xuất thủ, đối địch luôn phát ra dấu ám hiệu để lại cho bọn hắn kịp thời ứng biến. Nhưng sắc mặt mất tự nhiên không phải là bọn hắn, mà là người phát ra ám khí. Hai đứa trẻ một nam một nữ dáng vẻ rất quý phái, ăn mặc rất quý phái, cử chỉ cũng rất quý phái, cặp mắt lớn lớn lại linh linh, khuôn mặt tròn tròn lại trắng trắng, trên mặt mỗi người đều có một đôi lúm đồng tiền. Lão Ô trầm giọng quát lên: "Ê, trẻ con nhà ai bị kẻ nào xúi dục làm chuyện mạo phạm vương pháp này, công khai giết người diệt khẩu." Hai đứa trẻ kia cười lên, bé gái cười rất ngọt ngào, cậu con trai thì cười rất ngây thơ. Tuổi nhỏ đã xinh đẹp như vậy, lớn lên không biết còn như thế nào nữa. Cậu trai nói, ngữ âm vẫn còn đầy ngây thơ: "Còn ai phái chúng ta tới? Nói ra đảm bảo sẽ dọa cho người nhảy dựng lên. Đám nhà sai nhỏ nhỏ các ngươi còn không xứng gọi tên." Bé gái nói, ngữ âm dịu và ngọt: "Chúng ta được người đầu tiên bên cạnh thiên tử phái tới. Biết khôn lập tức tránh ra, đừng cản trở bà cô của ngươi làm việc. Nếu không, cấp trên sẽ xét xử ngươi." Giọng nói rất non nớt, nhưng giọng điệu lại rất từng trải. Vô tình cười, hơn nữa còn nói: "Các ngươi còn không phải là do Thái Kinh phái tới sao? Đừng mạo nhận nữa." Lão Ô hơi bất ngờ: "Bọn chúng tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại ra tay rất ác độc, rốt cuộc là con cái nhà ai?" Vô tình dùng tay ấn lên môi, xuyệt một tiếng: "Đừng nói như vậy, để tránh kết oán với lão tự hiệu danh chấn thiên hạ, khó dây khó chọc." Lão Ô kinh ngạc hỏi: "Bọn chúng là người của Ôn gia?" Vô tình nói: "Ngoại trừ Kim Đồng Ngọc Nữ, Khoái Tử huynh muội, Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân của lĩnh nam lão tự hiệu Ôn gia, trong hồng trần thế tục giang hồ phong ba này, còn ai mới hơn 20 tuổi vẫn có thể bảo trì dung nhan và tâm linh ngây thơ hồn nhiên? Ngoại trừ bọn họ, còn có ai có thể tiện tay ra đòn sát thủ băng của lão tự hiệu đây?" Lần này hai đứa trẻ kia mới thật sự biến sắc. Sắc mặt của bọn chúng khó coi giống như bụng cá trắng. Vào ngày đông giá rét để qua đêm dài đến lúc tảng sáng. Người nam gọi là Độc Đồng, Ôn Độ Nhân, thân hình của hắn giống như đang nhanh chóng dài ra lớn lên, giọng nói của hắn cũng biến đổi, không còn non nớt nhưng vẫn sắc bén mạnh mẽ. Vô tình, ta tưởng ngươi là một hảo hán luôn chủ trì chính nghĩa, không ngờ ngươi lại năm lần bảy lượt làm khó dễ chúng ta, còn ra tay giúp đỡ loại cẩu nô tài thủ hạ của Thái Kinh này. Người nữ là Độc Nữ Ôn Tập Nhân, ánh mắt của nàng trong veo như nước, liếc về phía Vô Tình, lại mang theo vẻ oán trách của phụ nữ đã có chồng. Đại bổ đầu, ngươi đúng là nghe danh không bằng mắt thấy, đúng là loại chó săn bại hoại, liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi đừng lên vì tên hùng thủ không bằng cầm thú này mà đắc tội với người của lão tự hiệu chúng ta. Vô Tình lạnh nhạt nói, ta không muốn đắc tội với người của lão tự hiệu Ôn gia các người. Ôn Độ Nhân cả giận nói, vậy tại sao ngươi còn cứu hắn? Vô Tình nói, bởi vì hắn là tù phạm do ta áp giải. Ôn Độ Nhân nói, hắn là tội phạm giết người thì phải đền mạng rồi. Vô Tình nói, vậy hắn nên được phán quyết công bằng, chuyện chấp pháp do hình ti, luật pháp thẩm định, chứ không phải do các người lén lút, hành hình chốt giận, giết người định tội. Ôn Độ Nhân cảm phẫn nói, ngươi cho rằng tên này khi thẩm vấn sẽ bị định tội sao? Pháp do người lập, cũng do người làm, hiện giờ Đại Tống có Thanh Thiên Đại Nhân thanh liêm nghiêm chính, để cái tên rác rưởi này nhận được báo ứng xứng đáng sao? Ôn Tập Nhân bổ sung một câu, tiến vào lao ngục cuối cùng không phải bị một câu nói của Thái Kinh phóng thích là xong sao? Vô Tình thở dài một tiếng nói, ta là người ăn cơm công môn, cũng không thể để các ngươi giết người trên đường. Ôn Tập Nhân nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền của nàng rất đẹp, nói, cứ xem như ngươi không nhìn thấy chẳng phải là xong rồi. Vô Tình cảm thán, thế nhưng ta lại nhìn thấy. Ôn Tập Nhân tức giận nói, nhìn thấy thì thế nào? Vô Tình nói, đã nhìn thấy thì không thể không quản rồi. Ôn Độ Nhân hầm hầm nói, vậy ngươi chẳng qua là muốn bao che cho tên hung thủ giết người này rồi. Vô Tình nói, không phải, trách nhiệm của ta là bắt hung thủ chứ không phải giết người. Ôn Độ Nhân nói, hắn mới là hung thủ giết người, hắn đã giết không ít đồng đạo đồng liêu của ngươi. Vô Tình nói, cho nên ta muốn bắt hắn về quỳ án. Ôn Độ Nhân nói, vậy để ta giúp người giết hắn. Vô Tình nói, người không phải giúp ta giết hắn, mà là muốn giúp Hứa Thiên Y báo thù, giúp đám người Ôn Vãn chút giận. Ôn Độ Nhân nói, ta giết một tên hung thủ giết người, vậy ngươi chỉ cần không nhìn thấy là được rồi. Vô Tình thở dài một tiếng chậm rãi nói, vừa rồi ta đã nói rồi, ta nhìn thấy. Ôn Độ Nhân cực kỳ tức giận, vậy là ngươi cố ý đối địch với người của Ôn gia chúng ta sao? Vô Tình nói, ta đã nói rồi, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Chỉ cần ngươi của Ôn gia các ngươi không động vào phạm nhân của ta, ta sẽ tôn trọng mỗi thành viên của lão tự hiệu Ôn gia. Ôn Độ Nhân nói, nếu như ngươi không thể để chúng ta giết chết tên hung thủ này, chính là đắc tội với mỗi người Ôn gia chúng ta. Ta khuyên ngươi đừng tự tìm phiền toái. Vô Tình nói giống như lẩm bẩm, ta cũng biết đây là tự tìm phiền toái, nhưng tự ta tìm phiền toái không chỉ lần này. Ôn Tập Nhân đột nhiên chen vào, ngươi muốn gì ở hắn? Võ công, tuyệt kỹ, thiên cá thái dương tại thủ lý, hay là nỏ phóng cửu thiên thập địa thập cửu thần châm? Ngươi đại khái là muốn đợi sau khi tra khảo mới giết hắn sao? Chỉ cần ngươi thừa nhận một câu, chúng ta có thể cân nhắc. Nhịn một chút, chờ một chút, ngươi muốn điều kiện gì cứ nói ra đi. Nàng và huynh trưởng của nàng đã nói ra. Nói ra những lời này dĩ nhiên không phải là trẻ con. Tâm linh của trẻ con tuyệt đối sẽ không hung ác, nham hiểm, xảo trá, hơn nữa còn bức người như vậy. Suy nghĩ và cách nói của một đôi huynh muội họ Ôn này quả thật đã trải qua tình đời hiểm ác, hơn nữa đã bị đồng hóa, đồng lưu. Lần này Vô Tình sầm mặt, ta nói rồi, ta chỉ có quyền bắt hung thủ, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không thì không có quyền giết người. Nếu ta nhìn thấy các người công khai giết người trên đường lớn này, ta cũng xem như các người là hung thủ bắt về. Các người không cần nói điều kiện với ta có chức trách ở trên người, không có quyền thả người giết người. Ôn Tập Nhân cười khúc khích, lại lộ ve vẻ ngọt ngào ngây thơ yếu đuối. Ờ, vậy thì ta hiểu rồi, nàng nói. Chỉ cần ngươi không thấy là được, có đúng không? Vô Tình lạnh lùng nói. Nhưng ta nói lại lần thứ ba, ta đã nhìn thấy. Không, Ôn Tập Nhân cười duyên nói. Nếu như ngươi không có mắt nữa, hoặc là mắt ngươi đã không nhìn thấy đồ vật nữa, chẳng phải là không nhìn được thứ gì? Làm thế nào ngăn cản chúng ta đây? Vô Tình tinh thần lội liễm, ánh mắt tập trung, con người co lại, hai hàng lông mày trầm xuống nói. Đường lớn này có rất nhiều người, ngươi muốn làm cho mắt của ta không nhìn thấy được, ta cũng muốn xem thử, nhưng ngươi nhất định đừng làm liên lụy đến người khác, nếu không thì các ngươi chính là hung thủ rồi. Y gần từng chữ một. Đừng quên, ta là bổ khoái chuyên bắt hung thủ, sát thủ. Ôn Tập Nhân vừa nghe vừa cười lạnh. Ôn Độ Nhân thì lại nghe rất có dụng tâm, còn trả lời. Ta hiểu, ta hiểu. Hôm nay chúng ta vừa quen biết, lại sớm nghe danh đã lâu, chỉ có duyên mà làm quen thôi. Giang hồ phong ba cũng nhiều nguy hiểm, lần này chúng ta không đánh thì không quen biết, có thể nói là quen biết trong mưa gió rồi. Hắn ngừng lại một chút, lại thương tiếc nói. Đáng tiếc, biết và hiểu cũng vô dụng, chúng ta không thể không động thủ. Chúng ta đâu chỉ quen biết trong phòng vũ, mà còn quen biết ở trong mưa ong. Dứt lời, đột nhiên từ trong tay áo nho nhỏ của hắn bắn ra một vật. Vật kia nhanh chóng lớn lên. Nói ra cũng khó tin, vật kia ban đầu chỉ giống như một khối vải bông nhỏ nhỏ, mềm mềm, xốp xốp. Xám xám từ trong ống tay áo của Ôn Độ Nhân trôi ra, cũng thổi ra. Nhưng nó nhanh chóng biến hóa, lập tức phồng lên, bành trướng. Trong phút chốc, đã lớn lên thành một đám mây, mây đen. Mây đen rất lớn bay về phía Vô Tình, cũng bao trùm Vô Tình, Kiếm Đồng, Đao Đồng cùng đã bổ khoái nhà sai. Không chỉ có Ôn Độ Nhân phát động công kích, Ôn Tập Nhân cũng không nhàn rỗi. Cổ tay trắng của nàng lật một cái, bàn tay nhỏ bé giơ lên đánh ra một chùm sự vật. Xem ra đó là một chùm sự vật, nhưng lại nhanh chóng tách ra, phân biệt thành viên, lập tức trở thành mảnh vụn. Sau đó vạn điểm tụ một, khép lại như cũ. Có điều nó đã trở thành một mảng lớn, ngàn điểm vạn điểm, hơn nữa còn phát ra tiếng rít ong ong bay về phía Vô Tình. Chủ yếu là vẫn lao đến phía xe tù trước người Vô Tình, cùng với người trên tù thiên hạ đệ thất. Đương nhiên, đó không chỉ là một chùm sự vật, mà là trăm ngàn con ong, ong độc. Quen biết ở trong mưa ong, chính là ý nghĩa của câu nói này sao? Mời các bạn nghe tiếp. Chương 42. Gió thổi cỏ lay thấy Vô Tình. Mây đen trước tiên bao trùm về phía của mọi người, che kín tầm mắt bọn họ. Đám mây kia thật ra là một loại sương mù, bản thân có chất độc. Khi đám người lão ô muốn ứng phó với đám mây kia, mưa ong đã tới. Cho dù mọi người có thể tự bảo vệ mình, nhưng thiên hạ đệ thất ở trong xe tù đã bị chế ngự huyệt đạo. Làm thế nào tránh được mưa ong mây độc chết người này? Cho dù huynh muội họ Ôn đã phát động công kích vô cùng ác độc, nhưng bọn họ tập kích vẫn rất có chừng mực. Mây bay của bọn họ chỉ bao trùm Vô Tình và một đám đồng liêu của y. Còn những người khác ở trên đường lớn đã ào ào tránh đi, cho nên đám mây của nàng cũng không có ý làm hại đến người vô tội. Mưa ong thật sự là như ong vỡ tổ, tràn về hướng xe tù. Đối tượng mà bọn họ muốn công kích đương nhiên chỉ là thiên hạ đệ thất. Bọn họ muốn lấy mạng thiên hạ đệ thất. Bọn họ quyết không thể để Vô Tình giải thiên hạ đệ thất đến đại lý ngục thẩm vấn, bởi vì chuyện này cũng giống như thả thiên hạ đệ thất ra ngoài. Bọn họ không cho rằng Vô Tình có khả năng khiến thiên hạ đệ thất phải chịu hình phạt xứng đáng với hắn. Bọn họ là người của lão tự hiệu Ôn gia. Đệ tử của Ôn gia luôn tin tưởng chính nghĩa không ở trong triều, không ở dân gian, mà là ở trong lòng nhân dân bách tính. Công lý ở tại lòng người. Bọn họ muốn lấy lại công đạo cho những chuyện bất bình trong thiên hạ, cũng muốn giành lấy một phần vinh dự và uy tín cho gia tộc của mình. Đây là niềm tin chung của bọn họ, cho nên bọn họ chủ trì chính nghĩa. Bọn họ sảng khoái ân thù, phạt ác thưởng thiện, thậm chí là không chừa thủ đoạn. Mây đen giăng đầy, mưa ong tràn đến, Vô Tình không có nội công, đi lại bất tiện. Thứ mà huynh muội họ Ôn đánh ra không chỉ là ám khí, mà còn là một loại động vật. Ông độc sương mù cũng không tấn công vô tình, mà chủ yếu tấn công thiên hạ đệ thất. Lại bao trùm 8 tên công sai, 3 kiếm 1 đao đồng, khoái khoái lão ô. Như vậy mới đáng sợ chứ. Hey, vô tình thật sự không có biện pháp rồi. Y không hóa giải được công kích có diện tích cực rộng, sát thương cực lớn này. Đối với một người không có nội lực, hai chân lại tàn phế, có thể tự bảo vệ mình đã là chuyện không hề dễ dàng. Thế nhưng vô tình lại không cam chịu. Một người tàn phế giống như y chẳng những có thể sừng sững trong võ lâm, thành danh trên giang hồ, còn gần như chiếm được vị trí thứ nhất trong lục phiến môn. Y chẳng phải thứ phế nhân, hơn nữa còn là cường nhân. Loại người trời sinh không nhận mệnh, không nhận thua cũng không nhận tội. Những đả kích mà y phải chịu nhất định còn nhiều hơn so với người bình thường. Những ủy khuất mà y gánh lấy nhất định còn lớn hơn so với người khác. Những tranh đấu mà y đã làm nhất định còn thê lương hơn bất kỳ người nào. Y cũng từng oán hận trời xanh, tại sao lại vô tình với y như vậy, bắt y trải qua áp lực càng lớn càng nhiều càng nặng, càng không thể chịu đựng so với người bình thường. Nhưng sau khi y trải qua gian khổ, cuối cùng đạt được thành tựu lớn lao, y lại không trách oán, hơn nữa còn hiểu được ân sủng của trời cao đối với mình. Ông trời ban trách nhiệm trọng đại xuống cho ngươi, trước tiên phải khiến nội tâm của ngươi đó đau khổ, khiến gần cốt của hắn mệt nhọc. Y chính là người được rèn chui trong giày vỏ như vậy. Bảo kiếm sắc từ mài rũa mở ra, hoa mai thơm từ đông lạnh mà đến. Y đã không quan tâm đến áp lực. Áp lực càng lớn, y phản kháng càng cao. Y càng không sợ đả kích, đả kích càng nặng, y phản kích càng mạnh. Y cũng không sợ công kích. Binh tướng tới ngăn, nước tới đất chặn, đao tới kiếm đâm, thương tới côn đập, phi tiêu tới nỏ tên đi. Nếu là ám khí tới thì dùng một thanh minh khí triệt tiêu. Bởi vì ám khí của y xuất thủ quang minh chính đại, cho nên người trong võ lâm từ lâu đã gọi là minh khí. Do đó mây tàn mưa ong của Ôn Độ Nhân và Ôn Tập Nhân vừa thi triển, y cũng không khách khí, lập tức phát ra gió thổi cỏ lay. Mọi người đều biết vô tình không có nội công, làm thế nào phát ra gió thổi cỏ lay để phá giải mây tàn mưa ong đây? Vô tình không phải tự mình phát ra gió thổi cỏ lay, y không phát ra được, nhưng chiếc kiệu của y thì có thể. Y dùng kiệu phát ra một cơn gió lớn, y nhấn một cái, vị trí của kiệu thay đổi, mở ra 4 dòng khí lưu hợp nhất, tạo thành một cơn gió mạnh thổi qua vù vù. Lập tức mây đen mưa ong đều bị luồng gió mạnh này thổi ra, cũng thổi nghiêng, thậm chí còn thổi ngược về phía huynh muội họ Ôn. Chuyện này thật không ổn chút nào. Mây tàn này tuy không có gì đặc biệt, nhưng một khi bao trùm lên người, chỉ cần hít một hai cái, thân thể sẽ lập tức khô héo, tàn lụi giống như một đóa mây tàn, cả người vô lực. Cho nên mây tàn này của lão tự hiểu còn có tên là gió đông vô lực trăm hoa tàn. Ôn Độ Nhân, Ôn Tập Nhân đương nhiên là không muốn giữa đường giết chết đám người lão ồ vô tình. Bọn họ không muốn kết thù sâu với người của hình bộ lục phiến môn, cho nên bọn họ thả ra mây tàn, chỉ cần người ngăn cản bọn họ làm việc bị tàn một chút là được rồi. Bọn họ đương nhiên cũng không muốn tàn, cho nên đến khi mây tàn bị cơn gió kỳ quái này đưa trở lại, bọn họ lập tức thất kinh. Nhưng đối với mây tàn chỉ là kinh, còn thật sự biến sắc lại là mưa ong. Bọn họ thả ra mưa ong là để đối phó với thiên hạ đệ thất. Bọn họ đối phó với thiên hạ đệ thất không cần phải khách khí, bởi vì bọn họ muốn giết chết kẻ này. Bởi vì bọn họ đã thật sự điều tra chuyện ác mà kẻ này dính líu đến, cho dù hắn chết 437 lần cũng không đủ đền tội. Cho nên bọn họ muốn hạ sát thủ. Mưa ong có độc là kịch độc, cho nên không dính được. Nhưng hiện nay mưa ong đã một ủ, một dòng, toàn bộ bay trở về, đan vào với nhau, rồi quấn thành một đoàn, quấn quýt không rời. Bọn họ đã không còn nhận ra được ai là chủ nhân, ai là kẻ địch rồi. Bị những con ong này đốt chúng sẽ rất nguy hiểm. Huynh muội họ Ôn hiểu rõ được sự lợi hại trong đó, cho nên vô cùng sợ hãi, nhất thời cũng không kịp trở tay, không biết ứng phó thế nào. May mắn trên đời này còn có chuyện may mắn. May mắn là lúc đó có một đôi tay xinh đẹp đưa ra, một tay cầm hồ lô mở nắp, một tay lại dùng hai ngón cầm một cây nhang. Cây nhang này đã cháy, bàn tay này rất trắng, thư thái đốt nhang cũng rất nhã nhặn. Nhang này vừa đốt lên, tất cả ong cũng lảo đảo, lập tức trở nên ngay ngắn trật tự. Một con theo một con, người mùi hương bay đến, lập tức bàn tay trắng kia lại biến thành tay đen, bởi vì ong hoàn toàn đậu ở trên tay một lớp lại một lớp, giống như đám mây đen đang ngọ nguậy vậy. Trên tay của y còn có một chiếc hồ lô đã mở nắp, miệng hồ lô đang vẩy ra một chùm nước lớn rào rào, nước óng ánh và long lanh, một hạt lớn lại một hạt lớn giống như trân châu. Những giọt nước như trân châu đang bắn vào chùm mây đen kia, chùm mây chỉ lập tức khô héo, nhanh chóng thu nhỏ lại, thu nhỏ cực nhanh, co rút vào trong, giống như một quả cầu tuyết rơi vào trong chảo nóng, rất nhanh đã ngưng kết thành một khối vật thể lớn khoảng bàn tay nặng như chì, sau đó rơi xuống. Lúc rơi xuống bỗng vỡ thành 7-8 mảnh. Người nọ lại dùng hồ lô tiếp lấy, lần lượt thu vào. Người này xuất hiện chỉ trong chốc lát, nhưng y giơ tay đã thu hồi mây độc, cũng thu phục mưa ong. Sau đó y cười hà hà, giọng điệu nhỏ nhã: cơ quan vô tình, thiên hạ vô song, gió thổi cỏ lay, thành công do người. Hôm nay cơ quan gió thổi cỏ lay này thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Sau đó y vui vẻ chân thành chào hỏi: Thịnh đại bổ đầu, người khỏe chứ? Tại hạ thất lễ rồi. Vô tình nhíu mày một cái, bởi vì y biết người trước mặt này thoạt nhìn lịch sự tao nhã, nhưng chẳng những khó dây khó chọc, hơn nữa còn là cường địch, kình địch. Người này vẻ mặt tươi cười nhưng khắp người đều là độc, bởi vì bối phận của y trong lão tự hiệu Ôn gia rất cao, cấp bậc của y trong võ lâm, danh tiếng vai vế của y trên giang hồ, huynh muội họ Ôn, Ôn Tập Nhân, Ôn Độ Nhân tuyệt đối không thể so sánh được. Người này họ Ôn, tên Văn. Vô tình không sợ ai khác, chỉ sợ người này ra tay. Hiện giờ người này đã xuất đầu lộ diện, xem ra y nhất định phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Vô tình hít một hơi dài. Y quý nhất là trong không khí có một ngụm không khí trong lành như vậy, bởi vì y biết lỡ mai cao thủ của lão tự hiệu Ôn gia thật sự ra tay, e rằng trong phạm vi 300 dặm không chỗ nào là không nhiễm độc. Lúc đó thì làm sao mà hít được một ngụm không khí trong lành như vậy nữa chứ. Văn huynh, huynh cũng muốn cứu thiên hạ đệ thất sao? Không. Ôn Văn nho nhã nói: ta muốn giết hắn chứ không phải là cứu hắn. Chợt nghe một tiếng hừ cực kỳ lạnh lẽo, lại ẩn chứa bi thương ủy khuất, thê lương vô tận. Tiếng hừ hừ từ trong lồng giam phát ra, thiên hạ đệ thất xanh mặt, ngữ âm giống như sắt lạnh ngang qua: đến đây đi, thù trước oán xưa, hận cũ thù mới, tất cả đến đây đi. Văn Tuyết Ngạn ta đây, người ở lại tại đây, đầu ở nơi này, mạng ở chỗ này, có gan thì cứ tới mà lấy. Ôn Văn liếc hắn một cái, lần này trong sự nho nhã thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn: ta muốn báo thù cho huynh đệ Hứa Thiên Y, ngươi gây ra nghiệt rất nhiều, không thể oán ta được. Vô tình cắt lời: không được, ta phải giải hắn về nhà giam, tự có hình pháp đối với hắn. Lúc Ôn Văn cười lạnh, dáng vẻ không lạnh ngược lại còn có phần trẻ con, một khi hắn được giải vào ngục cũng giống như tha hổ về rừng. Bao nhiêu trọng phạm tội ác tày trời, tội không thể trốn, không phải chỉ cần tham quan ô lại ra lệnh một tiếng là vô tội phóng thích sao? Hoặc là giả vờ áp giải đến nơi xa, hoặc giữa đường lén thả. Muốn trị tội của hắn thì nên chém đầu tại chỗ chứ. Thế lại đệ thất, tĩnh mạch ở trên má, gần xanh đầy lá, hùng hãn nói: đại trượng phu, muốn chém muốn giết thế nào tùy người. Vô tình, người cũng không cần phải giả vờ bảo vệ, mạng là của ta, chẳng liên quan gì đến người. Vô tình lãnh đạm nói: hiện giờ mạng của ngươi là của ta, ngươi là phạm nhân do ta áp giải, mạng do ta bảo vệ. Sau đó y chăm chú nhìn vào thiên hạ đệ thất, chậm rãi nói: hey, ta muốn nói cho người biết một chuyện. Trên đầu của thiên hạ đệ thất gân xanh, mồ hôi đan xen trải đầy, trầm giọng quát lên: có dám thì mau đánh đi. Vô tình nói từng chữ từng câu: năm đó cha ngươi có thể nói là do ta giết, hắn chết ở trong tay của ta. Ta đã đáp ứng với hắn phải nói cho ngươi biết chuyện này, hơn nữa còn phải là một người công bình, một cơ hội công bình cho ngươi. Thiên hạ đệ thất ngạc nhiên hỏi: cơ hội sao? Vô tình nói: một cơ hội để ngươi động thủ báo thù cho phụ thân. Thiên hạ đệ thất khanh khách cười, cười rất thảm, bên miệng còn chảy ra tơ máu. Người giết chết cha ta đã sớm biết rồi. Hắn cười thảm nói, cho nên ta muốn giết hết nha sai nha dịch ở trong thiên hạ để báo mối huyết hải thâm thù này. Vô Tình nói, ngươi dùng bọn họ chút giận làm gì, muốn báo thù thì nên trực tiếp tìm ta. Thiên Hạ Đệ Thất cười thảm, cười đến ngay cả chiếc mũi của hắn cũng lệch qua một bên. Ta còn không động được ngươi, thực ra là sắp có thực lực được bốn người các ngươi, đáng tiếc là thiếu đi một chút, thất bại trong gang tấc. Nếu hôm nay giết được Thích Thiếu Thương, vậy thì tất cả đều có thể giải quyết rồi. Tướng gia đã đồng ý, ngài sẽ cho ta danh vị quan chức cao hơn người, khi đó về công việc tư ta có thể đến điều động người, xử lý được người rồi. Vô Tình than một tiếng, nói, một người muốn báo thù thật không dễ dàng. Ôn Văn nói tiếp, đúng vậy, cho nên Thịnh Đại Bổ Đầu xin nương tay cho, mở một mặt lưới để chúng ta thoại nguyện, lại có thể giúp người trừ đi mối họa này. Vô Tình còn chưa trả lời, Thiên Hạ Đệ Thất đã oán hận cắt lời. Vô Tình, ngươi đừng vờ vĩnh, cũng bớt làm ra vẻ đi. Dù sao hôm nay ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi giết lão tử thì đừng ngại nhổ cỏ tận gốc để tuyệt hậu hoạn. Vô Tình lại than một tiếng, lần này y không chen lời. Ôn Văn thu hổ lô lại. Ôn Tập Nhân lanh lợi đi đến bên cạnh Ôn Văn, mở ra một cái túi bằng gấm vóc. Bàn tay Ôn Văn rung lên, chẳng những ong độc kia đều rơi vào trong túi. Ôn Tập Nhân kéo dây đỏ trên miệng túi một cái, lập tức buộc chặt miệng túi, mưa ong đều bị thu vào trong đó. Ôn Văn hé môi thổi một cái, dập tắt cây nhang màu xanh ở trong tay. Động tác của y rất nhẹ, rất mềm, tư thái yêu nhã đẹp mắt, thậm chí còn hơi nữ tính. Bàn tay của y còn mềm mại hơn so với Thiên Kim tiểu thư, nữ nhân xinh đẹp không ra khỏi khuê môn ba bước, không cần động đến việc nhà. Thành thật mà nói, Bổ Đầu lão ô nhìn thấy đã rất khó chịu, rất không vừa mắt. Hắn thẳng thắn quen rồi, phóng khoáng đã trở thành thói quen của hắn. Hắn làm việc rất nhanh, xuất thủ rất nhanh. Nhìn thấy động tác ngay ngắn, yêu nhã như vậy, quả thật giống như cái bọn ẻo lả. Hắn nhìn rất không quen. Cho nên hắn không nhịn được phải mắng. Xì, mấy cái tên rành con kia, bất kể các ngươi là ai, hôm nay đừng tới đây cản đường cản lối. Nếu không tất cả các ngươi đều xem như là đồng phạm, tội phạm cần phải truy nã xử lý. Hắn nói chuyện rất vang, ùng ùng như sấm rền. Con người lão ô là như vậy, cũng rất lầm lì. Giống như hắn xuất thủ mạnh mẽ có lực, nhưng có chiêu thức hoa mỹ, không hề đẹp mắt chút nào. Hắn cư xử cũng như vậy, phá án cũng nhanh chóng, bắt hung thủ anh dũng, giết vào lãnh địa, nghiền nát cường đạo. Thường dùng phương pháp trực tiếp nhất để gánh vác oan ức lớn nhất, gánh vác trách nhiệm nặng nhất, thậm chí là gánh vác kẻ địch khó dây vào nhất. Do đó hắn ít nói kiệm lời, xử án làm đầu, thậm chí trước và sau khi làm việc rất ít khi lên tiếng, còn ít tiếp xúc bàn giao việc với người khác. Vì vậy hắn phá án tuy nhiều nhưng lại không được thăng chức. Những người được thăng chức lên quan cao thường nói là vừa nhiều vừa vang dội, giỏi giao tiếp với các ngóc ngách, quan hệ mọi mặt đều toàn vẹn. Nhưng ngược lại, tứ đại danh bổ coi trọng, chẳng hạn như Vô Tình. Cho nên hôm nay Vô Tình mới trực tiếp nhờ hắn đến áp giải Thiên Đại Đế Thất về Thiên Lao. Lão ô còn đặc biệt điều động đám nhà sai thân tín của hắn đến đây làm chuyện này. Hắn dường như cảm thấy rất hứng thú với nhiệm vụ này. Hắn vừa nói liền cúi đầu chạy nhanh. Con người hắn rất sắc bén, da cũng đen, áo vải dày lam, tay áo gọn gàng, thoạt nhìn cả người giống như một cây côn, một khối sắt đen tạo thành. Một cây côn thấy kẻ ác là đánh, có điều hắn luôn thích cúi đầu. Mái tóc ngắn của hắn như kích, cũng giống như một loại vũ khí, lúc đối địch cả người giống như một con nhím vậy. Lúc này hắn chẳng những đi về phía trước, đồng thời cũng như cúi đầu sống qua. Phía trước là đường lớn hoàng khố, dưới lòng đường có một đám người đang đứng. Người này chính là đám người Ôn Văn, Ôn Tập, Ôn Độ. Lão ô đang cúi đầu chạy rất nhanh, chuẩn bị đụng vào Ôn Văn. Ôn Văn vẫn ung dung không vội, đứng ở lòng đường, hai tay nhận lấy hai đồ vật kia, dường như không hề khó chịu vì lão ô quát mắng, cũng không để ở trong lòng. Y chỉ chọn đúng lúc, giọng điệu nhỏ nhã mang theo một chút quan tâm nói với lão ô một câu. Người nói chuyện thì rất vang nhưng chẳng có tác dụng gì, thứ ở trên tay ta còn vang hơn người nhiều. Sau đó y hỏi lại một câu rất kỳ quái, người có biết vang là thế nào không? Câu này lão u không hiểu. Hắn vốn đang cúi đầu, thân thể tạo thành đường thẳng xông về phía trước, lực lượng ẩn chứa trong khoái mã sùng phọc của hắn. Một khi phát ra, ngay cả đồng tường thiết bích đại trận do thập bát đại đạo cửu vạn đại sơn dùng tấm thuẫn lá chắn mặt khiên hợp thành cũng từng bị hắn công phá. Thiên tiệm hộ soái đại trận do thân tín bảo vệ đồng quán tự dạy dỗ tạo thành cũng không chống đỡ nổi lực lượng của lão ô cúi đầu xông vào. Lão ô có thực lực như vậy nhưng vẫn không nổi danh. Đồng quán đại tướng quân sau khi tận mắt nhìn thấy lực lượng xung phong của lão ô, một hơi đụng ngã trận pháp được xưng là không thể phá được do ái tướng của hắn tạo thành, chỉ lạnh nhạt đánh giá một câu: chẳng trách cái tên này chỉ biết cúi đầu xung phong, hóa ra là không biết rẽ ngoặt. Hắn còn bổ sung một câu: đi đường như vậy không ngã chết mới lạ. Cho nên lão ô càng không được thăng chức. Lão ô cũng chẳng thèm để ý, giống như hắn làm bổ khoái chỉ vì trừng ác trừ gian chứ không phải là để khen ngợi thăng chức. Hắn một khi làm việc đều rất tận lực, một khi xung phong đều thăng tiến không lùi. Thế nhưng câu nói kia của Ôn Văn kỳ quái khiến cho hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thân sắc của hắn lại quái dị. Nếu trên tay Ôn Văn cầm minh khí, lão ô sẽ không kinh ngạc. Nếu trên tay Ôn Văn cầm động vật, lão ô cũng sẽ không bất ngờ. Nhưng thứ mà Ôn Văn cầm trên tay hiện giờ lại là nhạc cụ nạo bạt. Hai mặt vàng vàng óng óng bóng loáng, tay cầm cột vải đỏ tươi nằm ở trong tay Ôn Văn phản chiếu ánh sáng mặt trời sáng loáng, giống như muốn rượu võ dương oai. Sao lại là nạo bạt? Nạo bạt dùng để làm gì? Tấu nhạc kêu gọi hay là dùng để làm ồn giết người? Chẳng lẽ ngay cả nạo bạt cũng có thể phóng độc sao? Lão ô không hiểu, lại nghe vô tình khẽ quát một tiếng: lão ô dừng bước, mau quay trở về. Lão ô đương nhiên là không trở về. Hắn nổi giận quát mắng Ôn Văn: người cút ngay. Ôn Văn lắc đầu xin lỗi. Lão ô nổi nóng, dùng hai ngón tay chỉ vào đối phương quát lên: Ngươi không nhường ta sẽ đánh ngã ngươi. Ôn Văn lại lắc đầu giống như thường tiếc. Lão ô lại không nói thêm, cúi đầu, tóc hướng về phía trước, đang muốn xông về phía Ôn Văn, chợt nghe một tiếng vù. Một người lớn giống như chim lớn đã phi thần vượt qua lão ô, đột nhiên đáp xuống lòng đường, khoanh chân đứng ngay ngắn giữa lão ô và Ôn Văn. Lần này lão ô không thể xông về phía trước được nữa, bởi vì hắn không muốn đụng phải vô tình. Một khi vô tình ngồi xếp bằng ở lòng đường đã biểu thị ba chuyện. Ba chuyện này đều là nguy cơ. Thứ nhất, vô tình đã rời khỏi kiệu của y, nói cách khác đã cách xa nơi đảm bảo sự an toàn của y, thân lâm vào hiểm cảnh rồi. Thứ hai, Ôn Văn vừa xuất hiện đã ép vô tình rời khỏi kiệu, có thể nói là phát ra ám khí muôn hình muôn vẻ. Thứ ba, vô tình rời khỏi kiệu chắn ở trước người lão ô cũng chính là tuyên bố y sẽ lo liệu chuyện này. Người này, lão ô đành phải dừng bước. Hắn cũng không xung phong, cũng không xung động nữa. Con người đen nhánh của hắn lưu truyền lại có tính toán khác. Chợt nghe vô tình lạnh lùng nói: người thật sự muốn giết hắn sao? Ôn Văn thương tiếc hỏi ngược lại: người thật sự muốn cứu hắn sao? Vô tình đột nhiên nói: đàn tới. Lời còn chưa dứt, đàn đã tới. Đàn tranh được đồng kiếm, đồng diệp cáo, hay hai tay dâng lên nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối của vô tình, lại được ngân kiếm Hà Phạm đi đến kéo tấm vải gớm bọc ở bên ngoài ra. Nhất đao đồng Bạch Khả Nhi lại đưa cho vô tình một cái hộp vương vức. Vô tình nhận lấy có vẻ rất cẩn thận. Chân kiếm Nhật Nguyệt lại chú ý bảo vệ phía sau vô tình. Nụ cười nhỏ nhá ở trên mặt Ôn Văn đột nhiên không thấy đầu nữa. Đàn tốt, ba tốt. Thực ra ta và ngươi không thù không oán, cần gì phải tướng tranh chứ? Chỉ cần ngươi không lấy đi mạng sống sờ sờ, ta sẽ quyết không có tương tranh với ngươi. Một mạng sống sờ sờ sao? Bảo vệ ác nhân sẽ bị ác quả. Quốc pháp ở đây đâu dùng tư hình chứ? Trên mặt Ôn Văn lộ ra vẻ thương hại. Được, vậy thì ta đành phải bêu xấu, xin lắng tai nghe. Vô tình đột nhiên biến sắc, lập tức quát lên với ba đao một kiếm đồng. Một kiếm ba đao đồng, bịt tai hộ tâm tản ra lui về phía sau. Nhất đao đồng Bạch Khả Nhi, ngân kiếm Hà Phạm, đồng kiếm Diệp Cáo, thiết kiếm cho Nhật Nguyệt. Bình thường rất ít khi thấy vô tình khẩn trương như vậy, hoảng hốt giống như một con mèo giận dữ đang cong người đối phó với địch. Tuy không đến mức kinh hoàng thất thố, nhưng Tuyệt giống như gặp phải đại địch rồi. Ôn Văn cũng không phát ra ám khí, chỉ dơ nạo bạt đập vào nhau phát ra tiếng mà thôi. Đó chỉ là nạo bạt. Nạo bạt là nhạc cụ, không phải vũ khí, cũng không phải ám khí, càng không phải động vật. Vô tình lại biểu hiện một loại cảm giác hiếm thấy, thậm chí còn nhìn Ôn Văn trợn mắt quát lên: "Ngươi chỉ nhắm vào ta, đừng tổn thương đến người vô tội." Ôn Văn cười một tiếng: "Ta hiểu, ta sẽ cố hết sức để nhắm vào ngươi." Y nói chuyện nho nhã đến mức giống như đang chúc phúc vấn an. Sau đó hai tay y khép lại, hai nạo bạt va chạm vào nhau phát ra tiếng. Vô tình đã phát ra cảnh cáo, cho nên những người ở đây đều có lòng chuẩn bị. Mọi người đều không hẹn mà cùng bịt tai hộ tâm, tản ra lui về phía sau, tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Mọi người đều sợ nghe tiếng nạo bạt quá lớn, quá sắc, quá chói tai, e rằng màng nhĩ không chịu nổi. Nhưng không ngờ hai nạo bạt chạm vào nhau phát ra hai đốm lửa, lại không có tiếng, không vang lên tiếng gì, yên tĩnh, không tiếng, không có âm thanh, không một chút tiếng vang nào. Mọi người đều cho rằng tai của mình đã bị chấn điếc, nếu không một đôi nạo bạc bằng đồng lớn như thế va chạm vào nhau, sao lại không có tiếng gì. Những người có mặt đều kinh ngạc, chỉ còn lại yên tĩnh đinh tai nhức óc, giống như một trận đại tịch đại diệt. Ôn Văn đập hai nạo bạc phát ra đống lửa đầy trời, mọi người đều cảm thấy trước mắt ruồi vàng bay loạn, hóa mắt chóng mặt, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Không phải đã bị chấn điếc tai rồi sao? Có lẽ cũng chỉ là một loại yên tĩnh đinh tai nhức óc. Có điều âm thanh này đại khái phải dùng tâm để nghe chứ không phải dùng tai. Cho dù ở trên đời có rất nhiều âm thanh và sắc, không phải cứ dùng thị lực, nhĩ lực là có thể nhìn thấy, nghe thấy được, nhưng người vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.